Hồn chủ, chương 41, Hồ Lợi chấn kinh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dừng một chút, nói Quỷ Uyên Tông một mực đang tích cực lôi kéo dị nhân thiên ngoại. Đây cũng là nguyên nhân Quỷ Uyên Tông trong vòng 10 năm nhanh chóng quật khởi, số lượng đệ tử kịch liệt tăng trưởng, có thể trợ giúp Quỷ Uyên Tông làm rất nhiều chuyện. Trong quân đội Đại Lương sở dĩ xuất hiện nhiều dị nhân thiên ngoại như vậy, chính là Quỷ Uyên Tông an bài, thì ra là thế. Dương Đại bừng tỉnh đại ngộ, chẳng qua cảm thụ của hắn có chút kỳ quái. Nghe phát rồi khi Quỷ Uyên Tông nhiệt tình nhất đối với thí luyện giả, còn triều đình Đại Hạ Vương triều nhìn như chính thống ngược lại gạt bỏ thí luyện giả. Người trước muốn lợi dụng thí luyện giả, người sau sợ thí luyện giả uy hiếp đến sự thống trị của mình. Lương Tử Tiêu lần nữa nói, mà khó rồi, sư phụ ta hết sức coi trọng ta, ta có lưu một tia linh hồn ấn ký trong tay hắn, một khi ta bỏ mình, hắn sẽ trước tiên biết được. Hắn hiện tại rất có thể đã đang trên đường chạy tới, nhiều nhất trạng vạng tối ngày mai sẽ chạy tới chiến trường. Dương Đại bị dọa toàn thân giật mình, hỏi, sư phụ ngươi là tu vi gì? Linh chiếu cảnh tầng 9, chạy trốn. Dương Đại không nói hai lời, trực tiếp thu lang quân vào không gian linh hồn, sau đó để vài vị âm chúng mạnh nhất che chở mình rời khỏi. Lương Tử Tiêu yên lặng đi theo. Dương Đại quay đầu lại hỏi nói, sư phụ ngươi có thể cảm giác được hồn phách của ngươi không? Vẻ mặt Lương Tử Tiêu cổ quái trả lời, nếu ta được luyện chế thành quỷ nô, hắn nhất định có thể cảm giác được, thậm chí có thể cứu ta ra mượn xác hoàn hồn, nhưng âm chúng rất kỳ quái, hoàn toàn cắt đứt liên lạc, nên hắn truy tra không được ta, vì lý do an toàn, chúng ta vẫn nên rời xa nơi này, sư phụ ta tất nhiên sẽ càn quét xung quanh chiến trường, tìm tung tích của ta. Dương Đại buông lỏng một chút khẩn trương, nhưng bước chân vẫn rất nhanh. Sau đó, hắn thu hết thảy âm chúng vào không gian linh hồn, chỉ để lại Lương Tử Tiêu, hắn cưỡi trên lưng ngựa, Lương Tử Tiêu thì ngồi sau lưng hắn, hai người cưỡi ngựa tiến lên. Cưỡi ngựa chạy một hồi, Lương Tử Tiêu kiến nghị ném ngựa, hắn có khả năng thi triển ngự kiếm thuật. Dương Đại kém chút tức chết, ngươi biết ngự kiếm thuật, ngươi không nói sớm. Trình Ngạ Quỷ trước đó nhặt kiếm của Lương Tử Tiêu, Dương Đại bây giờ trả lại hắn. Hai người đạp trên lưỡi kiếm, Dương Đại ở đằng sau ôm eo Lương Tử Tiêu. Trên đường đi Dương Đại còn hỏi một chút tình huống liên quan tới Quỷ Uyên Tông. Trong Đại Hạ Vương triều có 5 môn phái tu tiên chính thống, Tuyệt Hàn Cốc, Thiên Nhất Môn, Tuyệt Tình Cốc, Đạo Sơn, Nguyệt Tâm Hồ, đều là dương danh chính đạo, mà Quỷ Uyên Tông ở trong núi sâu giữa Đại Hạ Vương triều và Đại Lương Vương, lui tới lui hai nơi. Luận thực lực, Quỷ Uyên Tông tự nhiên không có cường đại như ngũ đại môn phái, tu chân giới có quy định, đi đến tâm toàn cảnh, không được tham gia tranh đấu thế tục. Đại Hạ Vương triều cung phụng 5 đại tông môn, cung cấp các loại dược thảo cùng với vật liệu luyện khí, 5 đại tông môn sẽ định kỳ tuyển bạt đệ tử cho vương triều, cũng để đệ tử tụ khí cảnh trợ giúp hoàng quyền. Cho tới bây giờ, Quỷ Uyên Tông cũng không có phá hư quy củ này, điều động Lương Tử Tiêu tiến đến, tự nhiên coi trọng thực lực vô địch của Lương Tử Tiêu tung hoành tụ khí cảnh, Lương Tử Tiêu cũng xác thực cường đại, binh sĩ Đại Hạ chết ở trong tay hắn 2 năm qua không dưới 2 vạn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Dương Đại vẫn có chút tiếc nuối, tiếp theo một quãng thời gian, hắn không có khả năng lại sờ thi tại chiến trường bắc ngoài quận, còn những chiến trường khác, hoặc là quá xa, hoặc là quy mô nhỏ, một mực đi đường, ngược lại lãng phí thời gian, nhất là hiện thực sắp gặp phải thú triều. Hắn dự định tiếp theo tìm một chỗ tu luyện thật tốt, trước tăng thực lực lên. Hơn 500 vị âm chúng cùng một chỗ tu luyện, tốc độ hắn chắc chắn gấp bội. Buổi sáng hôm sau, 8 giờ, Dương Đại rời khỏi thâm vực, trong thâm vực, hắn đã rời xa chiến trường, đã rời khỏi bắc ngoài quận, không thể không nói, ngự kiếm thuật rất nhanh, ít nhất nhanh hơn cưỡi ngựa. Dương Đại phóng xuất Lương Tử Tiêu, Trình Ngạ Quỷ, Bạch Vĩ, Điền Bất Trung, Thương Lang, Doanh Kỳ, Liễu Tuấn Kiệt, Thạch Long, để bọn hắn tự mình tu luyện. Liễu Tuấn Kiệt trở lại hiện thực rất xúc động, bất quá Dương Đại an bài hắn tu luyện, hắn cũng chỉ có thể tu luyện. Hắn vốn định gọi điện thoại hỏi thăm cha mẹ, nhưng suy nghĩ một chút, hiện tại hắn đã chết, hà tất để cho cha mẹ hy vọng không cần thiết. Tận thế vốn tàn khốc, mọi người đã sớm có chuẩn bị tử vong trong lòng. Dương Đại đi đến trước bàn, bắt đầu ăn điểm tâm nhân viên công tác đưa tới. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc. Nếu thí luyện giả ở vào trạng thái chiến đấu, thời gian ở thâm vực lại đến 48 giờ, nên làm cái gì? Hắn lập tức lên mạng tìm tòi thông tin tương quan thì ra gặp được loại tình huống này, không thể cưỡng ép rời khỏi thâm vực, chỉ có thể nghĩ biện pháp kết thúc chiến đấu, hoặc là kết thúc chiến đấu, sau đó rời khỏi thâm vực, hoặc là chết trong chiến đấu. Hướng dẫn như vậy, một chút sách lược cũng không thể sử dụng. Dương Đại ăn xong điểm tâm trở lại giường bắt đầu đi ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã trời tối. Cách chương.